Siêu cấp thiên phú, chương 217, giao dịch đoán thần đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lục Thập Đại Đế mặc dù biết rõ nội dung của bản đao kỹ kia, nhưng đã thể không thể nói ra ngoài, cũng chỉ có một con đường duy nhất đạt được bản đao kỹ đó là từ trên tay của Chiến Phủ Đại Đế. Cuồng Đao Đại Thánh thở dài nói, làm như thế nào mới có thể mượn được bản đao kỹ đó từ trên tay của Chiến Phủ Đại Đế? Diệp Thiên biểu hiện ra thần sắc tràn đầy hứng thú, ngươi muốn học tập bản đao kỹ kia? Ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi, Lục Thập Đao Đế cũng không thể học được, ngươi cũng đừng nên đánh chủ ý vào bản đao kỹ kia. Bởi vì muốn mượn bản đao kỹ kia phải trả một cái giá rất lớn, nghe nói Lục Thập Đao Đế đã bỏ ra 10 môn đao kỹ cấp hoàng kim để mượn đọc một chút, chứ căn bản cũng không phải là trao đổi. Chiến Phủ Đại Đế mặc dù không thể lĩnh hội bản đao kỹ kia, nhưng vẫn là bảo bối cực kỳ quý giá, những người khác muốn mượn đọc quá khó khăn. Cuồng Đao Đại Thánh lắc đầu, nhưng bên trong ánh mắt cũng có một tia khát vọng, mặc dù hắn không thể tu luyện, nhưng làm sao có thể nhịn được sự hiếu kỳ. Chỉ tiếc là cái giá phải quá lớn, không đáng, bằng không hắn cũng sẽ đi mượn đọc một chút. Vậy thì quên đi, ở ngoài miệng Diệp Thiên nhìn như từ bỏ, nhưng trong nội tâm lại quyết định nhất định phải nghĩ ra biện pháp mượn đọc bản đao kỵ kia. Mấy ngày nữa, Diệp Thiên sẽ phải tiến vào vết nứt không gian, thủ hộ chiến tuyến. Đối với chuyện này, hắn cũng không để ý, nhân loại cần những cường giả như hắn tiến hành bảo hộ, nếu như lựa chọn trốn tránh nguy hiểm mà nói, vậy còn tính là nhân loại hay sao? Cho nên, hắn cũng sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không e ngại. So sánh với những thánh cấp mà nói, hắn có nhiều thủ đoạn bảo mệnh lắm, trừ phi gặp được con hung thú đế cấp nắm giữ thiên phú linh hồn kia, bằng không hắn đều có biện pháp đào tẩu. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian đã trôi qua. Liên minh tán tu phát tới tin tức hắn nhất định phải ở trong vòng 10 ngày tiến vào vết nứt không gian đi đến thế giới hung thú. 10 ngày sau, nên chuẩn bị như thế nào? Diệp Thiên thì thào, trên tay của hắn còn có không ít tài nguyên, một bộ phận để lại cho thiên cấp còn có một bộ phận có thể bán ra, ví dụ như đoán thần đan. Lúc trước trên tay của hắn thế nhưng có 3 khỏa đoán thần đan, cho Vương Yến 1 khỏa còn lại 2 khỏa đoán thần đan. Đoán thần đan ở trong căn cứ Trung Hải có giá trị vô cùng cao, có rất nhiều đại đế có hậu bối nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, bọn hắn rất khó trùng kích đến cảnh giới thánh cấp, mà đoán thần đan lại có thể trợ giúp bọn hắn trùng kích vào thánh cấp. Vì đoán thần đan, sẽ có rất nhiều vương cấp hoặc là đại đế không tiếc bất cứ giá nào tiến hành mua sắm. 2 khỏa đoán thần đan này đều bán ra, đổi thành bảo vật phụ trợ mở ra não vực, tốc độ tu luyện của ta mặc dù viễn siêu những người khác, nhưng nếu có đầy đủ bảo vật mở ra não vực tuyệt đối có thể tăng cường thực lực ở trong một thời gian ngắn. Diệp Thiên đề ra kế hoạch, thực lực mới là thứ trọng yếu nhất, mà đoán thần đan lại không có tác dụng đối với hắn, mà em gái Diệp Vũ đã nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh, trong tương lai không cần dạng bảo vật như đoán thần đan này, về phần nhóm thành viên của thiên các kia, hắn cũng sẽ không cung cấp đoán thần đan, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Diệp Thiên liền đem tin tức giao dịch đoán thần đan treo ở tổng bộ liên minh tán tu, mỗi khỏa đoán thần đan cần đổi 10 phần bảo vật phụ trợ mở ra não vực. Nói một cách khác, 2 khỏa đoán thần đan đủ để đổi thành 20 phần bảo vật mở ra não vực. Tin tức giao dịch vừa được treo lên, liền được người ta tiếp nhận, có thể thấy được loại bảo vật như đoán thần đan này có trình độ chân quý cỡ nào, chậm một chút cũng sẽ bị người khác mua mất. Rất nhanh, Diệp Thiên gặp được người giao dịch có hết thảy 2 người, trong đó có một người là vương cấp, người còn lại rõ ràng là đại đế. Vị này là, Diệp Thiên dùng ánh mắt nhìn về phía vị đại đế, người hắn giao dịch hẳn là vị vương cấp này mới đúng, không biết vì sao vị đại đế này lại đến. Từ trên tình huống thiên phú, hắn đã biết được danh tự của vị đại đế này. Tần Sơn chính là người Tần, cũng là một trong những đế cấp của Tần Tông. Nhưng giao dịch trong liên minh tán tu lại có đế cấp Tần Tông đến, đây thế nhưng đã vi phạm quy củ A, vị này là đại đế Tần Sơn, đến từ Tần Tông. Đại Thánh Diệp Thiên trước tiên không nên nổi giận, ta biết rõ chuyện này đã vi phạm với quy củ, nhưng chúng ta nguyện ý tăng thêm giá mua. Vị vương cấp kia mở miệng nói, ta hiểu được dù sao cũng chỉ là giao dịch mà thôi, Tần Sơn Đại Đế, ngài nguyện ý dùng cái gì để đổi với 2 khỏa đoán thần đan của ta? Diệp Thiên hỏi, 2 khỏa đoán thần đan của hắn đều được vị vương cấp này tiếp nhận, cho nên Tần Sơn Đại Đế khẳng định muốn giao dịch 2 khỏa đoán thần đan này. 24 phần bảo vật mở ra não vực, mỗi một phần đầy đủ cho người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt ở trong vòng nửa tháng mở ra không? 5. Não vực 24 phần có thể trợ giúp người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt trong 1 năm mở ra 12. Não vực, đối với người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh sẽ có hiệu quả kém hơn một chút, trong vòng 1 năm chỉ có thể mở mang 4. não vực, nhưng bảo vật phụ trợ mở ra não vực đều hết sức chân quý, bảo vật có thể khiến cho người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt mở ra không? 5. Trong vòng nửa tháng, ngươi hẳn là cũng biết rõ giá trị của loại bảo vật này. Ta có thể cung cấp 24 phần đã là vô cùng có thành ý, Tần Sơn cắn răng nói. Được, Diệp Thiên gật đầu đồng ý, tốt, chúng ta hãy giao dịch đi. Tần Sơn mừng rỡ nói. Hắn giao dịch hai khỏa đoán thần đan tự nhiên là vì con của mình, hắn kết hôn rất muộn, sinh ra một trai một gái, con trai tên là Tần Hà, cũng coi như là một thiên tài chiến đấu, trong tương lai có hy vọng trùng kích ngũ tinh vương cấp nhưng lại chỉ có thiên phú tu luyện siêu phàm. Con gái của hắn hơi nhỏ tuổi một chút, mới vừa vặn tấn thăng đến vương cấp nhưng cũng chỉ có thiên phú tu luyện siêu phàm. Cho nên, hắn nhất định phải vì con của mình chuẩn bị bảo vật như đoán thần đan, mà loại bảo vật này vẫn luôn ở trong trạng thái thiếu hàng, cường đại như Tần Tông cũng không có nhiều loại bảo vật này, mà hắn chỉ là đại đế phổ thông mà thôi, nhiều đại đế như vậy, nhiều dòng dõi nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm như vậy, nếu như người nào cũng muốn đổi lấy loại bảo vật này, Tần Tông cho dù có nhiều đoán thần đan hơn nữa cũng không đủ dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có cách nào từ lấy được bảo vật như đoán thần đan từ trong Tần Tông, đã từng phái người đi đến không gian thần điện, nhưng không có lần nào lấy được bảo vật như đoán thần đan, ở dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm tin tức giao dịch, hy vọng có người giao dịch đoán thần đan. Chuyện được dịch hơn 1.700 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép thiên, phu, ban, đích, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook.com, Minh, Tuân, 3.192.479, 0968, 412, 279, cách chương.